Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, các phương tề tụ phủ thái thú. Vừa mới buổi trưa, Lục Xanh thân hình lóe lên bước vào Ngọc Trúc Sơn Trang Môn. Vừa mới tới cửa, liền nhìn thấy một trận như sét đánh kim qua giao kích tiếng vang. Lục Xanh nghi ngờ đi vào trong nhà. Hùng Đại Hùng Nhị hai hàng cầm hai cây cánh tay thô tinh thiết côn ngươi tới ta đi đánh kịch liệt. Cái kia côn sát, một cây chí ít chừng 100 cân, múa phía dưới mang ra như cuồng phong khí lãng. Thật có thể nói là sát tức tàn sờ người chết ngay lập tức. Nhưng hai cái này hàng, toàn vẹn chẳng biết trong tay côn sát uy lực mấy gì. Trực tiếp hướng huynh đệ yếu hại chỗ chào hỏi. Một côn đánh vào người, như thuộc ra tiếng trầm. Một côn gõ trên đầu, như kim qua giao kích. Hùng Đại Hùng Nhị hai năm này ở giữa, tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng đáng tiếc, cái này hai hàng ăn uống no đủ liền tự mình dày vò chính mình. Chỉ sợ bọn họ có bao nhiêu nghiêu bức chính mình cũng không có số. Chính nghi hoặc cái này hai hàng hôm nay phát cái gì thần kinh. Cách đó không xa truyền đến một trận ha ha ha chuông đồng giúp tiếng cười. Lục Ly trong ngực ôm Lục Dĩnh, ngồi trên băng ghế nhìn vở kịch đâu. Nhỏ như vậy liền cho viên thuốc nhìn đánh nhau. Không sợ hù dọa hài tử à? Ngươi nhìn hắn chỗ nào giống dọa? Lục Ly chẳng hề để ý giơ lên Lục Dĩnh. Chính mình cũng là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể hạ chàng cùng Hùng Đại Hùng Nhị luận bàn. Một chút, đến, viên thuốc, cha ôm một cái, vừa mới tiếp nhận tay, viên thuốc lại khóc, hoa một tiếng, làm cho Lục Xanh rất là thương tâm. Phu quân, mùi trên người ngươi quá gay mũi, trước đi tắm đi, bộ phi yên chẳng biết lúc nào xuất hiện, từ Lục Xanh trong tay tiếp nhận hài tử thản nhiên nói. Còn lo lắng cái gì? Đi a, gia đình địa vị trừ một. Bản án kết rồi. Tại hống xong Lục Dĩnh đi ngủ, bộ phi yên đi vào Lục Xanh bên người dán thật chặt Lục Xanh lồng ngực. Giờ khắc này, bộ phi yên mới giống một cái thê tử mà không phải một cái cửu tiêu giữa trời nữ thần. Bản án là kết, nhưng chuyện về sau lại rất phiền phức. Lục Xanh cùng bộ phi yên không chuyện gì không nói, sở dĩ bản án cũng từ đầu tới đuôi nói một lần. Nếu như ngươi giết hắn rất phiền toái, ta thay ngươi giết, bộ phi yên thanh đạm âm thanh âm vang lên, trong lời nói không có nửa điểm sát khí nhưng lại tràn đầy hàn ý. Không cần, miễn cho bẩn ngươi kiếm, kỳ thật ngươi nói không sai, ám sát hắn tuyệt đối là cái nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt. Nhưng coi như thật muốn làm như thế, ta động thủ là được rồi. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp, mà trước mắt, Lý Hiểu Thần trên cơ bản đã nguội, nhất là tại ba chấn quân sắp xuất phát Nam Trinh bối cảnh hạ. Ta nghĩ, đây cũng là Ma Tông hy vọng kết quả đi, Ma Tông không có manh mối a. Bọn hắn tựa như một đám chuột, vĩnh viễn trốn ở trong khe cống ngầm, muốn bắt bọn hắn lại, rất khó, kỳ thật chính là loại thực lực này lại mạnh. Lại cùng chuột giống nhau trốn đông trốn tây khó đối phó nhất. Coi như ngẫu nhiên bắt lấy hành tung của bọn hắn. Một cái chớp mắt lại chạy không còn hình bóng. Lần trước cái kia Hắc Long không tiếp tục xuất hiện qua a? Không có. Lục Xanh ngưng trọng lắc đầu. Lần trước truyền tin hỏi đạo đình Huyền Tông. Nếu như cái này Hắc Long chính là bọn hắn biết đến cái kia Hắc Long. Vậy chúng ta khả năng hơi rắc rối rồi. Vì sao? Ma Tông tứ đại pháp vương một trong siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Không sợ. Bộ phi yên dán thật chặt Lục Xanh lồng ngực. Đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Mỹ nhân trong ngực, Lục Xanh khó được ngủ một lấy lại sức. Trong lúc đó bộ phi yên mấy lần muốn rời giường đều bị Lục Xanh lại ấn trở về. Đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng. Giờ khắc này Lục Xanh thật nghĩ trực tiếp tại bộ phi yên trong ngực ngủ say. Bên ngoài gió, đột nhiên phá, bảy nhà người bị hại gia thuộc, nhấc lên bảy cỗ quan tài bày ở phủ thái thú ngoài cửa lớn. Cùng nhau quỳ rạp xuống phủ thái thú cửa khóc lóc kể lể lấy cầu phủ thái thú sớm ngày thẩm phán, sớm ngày để người chết linh hồn có thể an giấc, sáng sớm liền để hạ hành chi tâm tình gặp 10.000 điểm đả kích. Vốn chỉ muốn để nha dịch xua tan người bị hại thân thuộc. Nhưng nha dịch đi ra đại môn liền bị trước mắt đen nghịt đầu người dọa đến vội vàng trở về hướng phủ thái thú bẩm báo. Phủ thái thú bên ngoài bách tính có hết mấy vạn đâu, chỗ nào là mấy cái nha dịch có thể xua tan. Hạ hành chi đạt được báo cáo về sau vội vàng ra ngoài, dự định trấn an khuyên cách bách tính, nhưng người bị hại thân thuộc cũng liền ôm quan tài liều mạng khóc, nói mình nữ nhi chết làm sao thảm, lục đại nhân hứa hẹn trong vòng một tháng phá án, thậm chí không tiếc lập xuống quân lệnh trạng. Lục đại nhân không có để bọn hắn thất vọng. Thành tin bách tính, vì sao đến phủ thái thú? Phủ thái thú liền mặc kệ không hỏi. Đồng dạng là quan phụ mẫu, đồng dạng là cầm triều đình bổng lộc, vì cái gì huyền thiên phủ có thể vì bách tính làm chủ? Phủ thái thú lại ngay cả lúc nào mở đường thẩm tra xử lý cũng không cho. Cái này một trận chất vấn, nói hạ hành chi á khẩu không trả lời được. Theo lý mà nói, huyền thiên phủ đem phạm nhân chuyển giao về sau, phủ thái thú liền có thể thẩm lý. Còn phủ thái thú làm việc bận rộn, thẩm tra xử lý áp hậu cũng là có thể lý giải, nhưng lại không phải sở hữu bản án đều có thể lấy lý. Do này kéo dài, tỉ như nói vụ án này bản thân liền là Sở Châu tiêu điểm bản án. Sở Châu bách tính đều trông mong nhìn chằm chằm đâu. Coi như phủ thái thú có lại nhiều sự tình muốn làm, đều muốn vì vụ án này nhường đường. Nhưng là, hạ hành chi có thể mở đường a? Lục xanh chứng cứ, Lý Hiểu thần khẩu cung buổi tối hôm qua hạ hành chi đều nhìn sang. Đó là cái gì? Nhìn thấy mà giật mình đã không đủ để hình dung. Quả thực là khiến người giận sôi. Dựa theo chứng cứ cùng khẩu cung, đừng nói phán Lý Hiểu thần trảm lập quyết, chính là lăng trì xử tử cũng không đủ. Thế nhưng là, không có hoàng thượng mệnh lệnh, hắn dám a? Đêm qua tự mình cùng Tự Tranh báo cáo, Tự Tranh còn đối với Lục Xanh đem bản án chuyển giao phủ thái thú rất là hài lòng. Bản án chỉ cần đến phủ thái thú, vậy thì có điều khiển không gian, chỉ cần phủ thái thú kéo hắn mấy ngày. Đợi đến Lý Thành trợ đến kinh thành tự mình hướng Tự Tranh thỉnh tội, sau đó lại dựa theo quá trình lấy tước vị liều chết tội, Tự Tranh liền có thể dễ như trở bàn tay thu phục Bạch Mã Thành, để Bạch Mã Thành từ nay về sau khăng khăng một mực, càng là tiến một bước trưởng khống Bạch Mã Tòng Quân. Kế hoạch này rất đẹp, đẹp Tự Tranh nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Lúc ấy hạ hành chi cũng là tán đồng, bởi vì hạ hành chi căn bản không biết tại áp giải trên đường. Lý Hiểu thần cái này ngu xuẩn dĩ nhiên ngay trước toàn thành bách tính thừa nhận tân nương từ bản án là hắn làm sự tình, coi như hạ hành chi đành vỡ đầu cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Lý Hiểu thần dĩ nhiên có thể ngu xuẩn thành dạng này, nhưng là hiện thực rất tuyệt vọng. Không có ngu xuẩn nhất, chỉ có càng ngu xuẩn. Vốn đang là một kiện bí ẩn bản án, lần này tốt, toàn thành đều biết, muốn loại tình huống này, Tự Tranh còn có thể dựa theo sớm định ra dự định. Sở Châu bách tính đoán chừng muốn chửi một câu hôn quân. Thế nhưng là, nghe tới bách tính chắc chắn như thế biết hung thủ chính là Lý Hiểu thần. Hơn nữa còn là Lý Hiểu thần ngay trước mặt bách tính chính miệng nói lúc đi ra. Hạ hành chi hiện tại liền muốn xông vào trong địa lao đánh chết cái này ngu ngốc. Làm như vậy kiểu chết, thần tiên cũng cứu không được a. Bất đắc dĩ, hạ hành chi chỉ có thể lấy chiến lược kéo dài. Cái gì án này liên lụy quá lớn, cần thu thập càng nhiều tương ứng nhân chứng vật chứng cái gì. Dù sao làm sao phức tạp làm sao nói, Nhưng Bách Tính nhận lý lẽ cứng nhắc, bướng bỉnh đứng lên khuyên như thế nào cũng sẽ không ngừng. Tốt, phủ thái thú muốn chỉnh lý chứng cứ, xác minh chứng cứ đúng không? Chúng ta ngay tại loại này, các ngươi một ngày không ra đường thẩm tra xử lý. Chúng ta ngay tại loại này một ngày một mực đợi đến mở đường. Dưới tình huống như vậy, Hạ Hành Chi là không có cách nào đuổi người. Nhất là thật vất vả tại trong lòng Bách Tính hình tượng cây đứng lên. Hiện tại Sở Châu lưu truyền một câu, Lục Xanh Lục Đại Nhân là Sở Châu Thanh Thiên Bạch Nhật. Hạ Hành Chi Hạ Thái Thú là Sở Châu Đại Thụ che trời. Lục Đại Nhân bảo vệ bọn họ vạn toàn. Hạ Thái Thú dẫn bọn hắn làm giàu. Có thể tại Bách Tính đáy lòng, địa vị cùng Lục Xanh sánh vai cùng. Trời mới biết Hạ Hành Chi vì đó bỏ ra nhiều ít cố gắng. Coi như đỉnh lấy kháng mệnh, Hạ Hành Chi cũng không thể có thể làm cho mình vất vả cây đứng lên danh tiếng sụp đổ. Sở dĩ Hạ Hành Chi chỉ có thể lưu câu tiếp theo. 3 ngày, chậm nhất 3 ngày, nếu là kinh thành lại không chỉ thị liền hướng Hoàng thượng mời trì. Nói miệng đắng lưỡi khô Hạ Hành Chi chật vật nâng người lên. Còn chưa tới nổi thở một cái, nơi xa đột nhiên xuất hiện vô số cao lão đi lui bóng người. Sở Châu Võ Lâm Minh, khẩn cầu Hạ Thái Thú mở đường thẩm tra xử lý, lấy cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hai cỗ quan tài, bị một đám đốt giấy để tang võ lâm nhân sĩ mang lên 7 cỗ quan tài một bên. Còn đặc biệt bày chỉnh chỉnh tề tề. Các ngươi, Hạ Hành Chi đối với võ lâm nhân sĩ cũng không có hảo cảm. Trước đó lấy Hạo Thiên Kiếm Môn cầm đầu võ lâm nhân sĩ quấy đến Sở Châu chướng khí mù mịt. Nhưng Hạ Hành Chi cũng biết, hiện tại Sở Châu võ lâm trên cơ bản không vượt ra ngoài Huyền Thiên Phủ quản hạt người. Đại nhân, ta Bắc Môn gia chủ, ta Bạch Linh Kiếm Phái, ta Linh Tê Phái, cầu Thái Thú Đại Nhân làm chủ. Cầu Thái Thú Đại Nhân làm chủ. Mấy ngàn võ lâm nhân sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, dùng nội lực phát ra tiếng gầm như cuồn cuộn thiên lôi. Hạ Hành Chi miệng há hốc, mờ mịt nhìn xem tầm mắt có khả năng nhìn thấy các nơi, vậy mà đều quỳ mang theo vải trắng võ lâm nhân sĩ. Trên nóc nhà, lầu các bên trên, trên cột cờ, trên tường rào, chỉ cần có thể đứng địa phương, đều là loại kia bốn bề thọ địch, thập diện mai phục cảm giác, cho Hạ Hành Chi tạo thành xung kích vượt xa khỏi chắn tại cửa ra vào mấy vạn Bách Tính. Đáy lòng có cái thanh âm không ngừng báo cho Hạ Hành Chi cần phải đáp ứng, nhưng lý trí lại không ngừng đâm đau Hạ Hành Chi không thể đáp ứng. Một khi đáp ứng, nhất định lòng nhan giận dữ. Coi như phải đáp ứng, cũng trước hết xin chỉ thị Hoàng thượng. Chỉ có tại xin chỉ thị Hoàng thượng về sau, dù là lại kháng chỉ cũng có thể lưu sau lưng danh dự. Lục Xanh a Lục Xanh, ngươi nhưng làm lão phu cho lừa thảm rồi. Phái người mời Huyền Thiên Phủ Lục Đại Nhân đến một chuyến phủ thái thú. Bản thái thú cùng hắn liên danh hướng Hoàng thượng mời trì. Đúng, một tên nha dịch to đáp, thân hình nhất chuyển, đám người tự động nhường ra một lối đi. Cái kia để vội vàng chen qua đám người hướng nơi xa chạy như điên. Tạ thái thú đại nhân, tạ thái thú lão gia. Vây xem Bách Tính cùng ở khắp mọi nơi võ lâm nhân sĩ cùng nhau hét tới, theo bọn hắn nghĩ, Lục Đại Nhân cùng Hạ Thái Thú liên danh mời trì. Cái kia chuyện này trên cơ bản liền thỏa. Kinh thành, ngự thư phòng, Tự Tranh vừa mới sử dụng hết đồ ăn sáng. Gần nhất thừa dịp tinh thần kinh, ngày đêm xử lý quốc sự. Buổi tối hôm qua cuối cùng nhất cổ tác khí đem trước kia đọng lại chính vụ đều xử lý. Làm xong việc, toàn thân nhẹ nhõm, Tự Tranh khẩu vị cũng biến thành tốt thật nhiều. Phương Nam chiến sự sắp nổi, ngược lại thật là tốt rời đi nội bộ mâu thuẫn, nhất là chính mình cái kia 5 cái không bớt lo nhi tử. ngược lại là lần đầu tiên không có đấu cái ngươi chết ta sống, ngược lại đặc biệt nhất trí. Phương Nam Bách Liệt dám khiêu khích ta Đại Vũ Thần Châu. Đây là ông cụ thắt cổ nhàn mạng dài. Chiến, nhất định phải chiến. Năm cái nhi tử toàn bộ chủ chiến. Hộ bộ, công bộ, lễ bộ dĩ nhiên lần đầu tiên không có kéo tay áo. Chung sức hợp tác đứng lên. Duy nhất tranh luận đầu mâu. Cũng chỉ là ai theo quân giám quân mà thôi. Dựa theo lệ cũ, vượt qua 300.000 quy mô đại quân xuất chinh, nhất định phải có một cái hoàng thất dòng họ giám quân tùy hành. Mà đây cũng là vớt công tích, vớt danh vọng cơ hội tốt. Bốn cái nhi tử không ai nguyện ý bỏ lỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,